Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1231, Minh Hôn 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cổ trùng loại vật này thiên biến vạn hóa, diễn biến ra các loại tác dụng cổ. Có côn trùng, có động vật, còn có thực vật cổ. Cái gì kim thiềm cổ? Cái gì sao sao? Tưởng tượng những cái kia cổ trùng phá thể mà ra, quả thực dọa người a. Ninh Thư Phi thường muốn học, học được chế cổ xem như nắm giữ một loại kỹ năng. Nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến, liền xem như không chiếm được linh thạch, cũng phải có thu hoạch. Những người này là ở tại trong núi sâu, có rất nhiều động thực vật, các loại độc vật thúc đẩy sinh trưởng ra cổ trùng loại vật này. Đại tế ti thở dài một hơi, xem ra trở về chúng ta phải dọn nhà, không thể ở chỗ nào tại ở lại đi, đời đời kiếp kiếp là ở chỗ này sinh hoạt, rốt cuộc tìm được thích hợp hơn địa phương. Ninh Thư an ủi, chắc chắn sẽ có chỗ ở. Ninh Thư luôn cảm thấy cái thôn này người là khuyết thiếu cái gì, nói không chừng là thân thể khuyết thiếu cái gì nguyên tố vi lượng, cho nên mới sợ hãi ánh nắng, nên không phải là cương thi đi. Bất quá những người này vừa nhìn cũng không phải là cái xác không hồn cương thi a, không phơi nắng sẽ không thiếu canxi sao? Nếu như cùng những người này sinh hoạt chung một chỗ, có thể hay không cũng sẽ biến thành như vậy. Ninh Thư nghĩ đi nghĩ lại liền bó tay rồi. Đám người không dám dừng lại thêm, ngựa không dừng vó chạy về trong thôn. Cái thôn này tất cả mọi người ở tại trong rừng sâu núi thẳm, tại một chỗ khai khẩn một cái thôn này giữa ban ngày, trong thôn không ai ở bên ngoài lắc lư. Đại tế ti giải thích nói, không có linh thạch bảo hộ, thôn dân cũng không dám ra ngoài. Đại tế ti đến một cái như là tông miếu địa phương, tông miếu trong có một ngôi xổm tượng đá, điêu khắc phi thường thô cuồng. Ninh Thư căn bản là nhìn không ra là cái gì, nhìn là một người. Tượng đá trên thân thể có một cái lõm, đại tế ti đem linh thạch đặt ở lõm bên trong. Ninh Thư một chút liền cảm giác tông miếu lạnh đứng lên. Không có mặt trời chiếu rọi ấm áp, Ninh Thư ra tông miếu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền ánh nắng đều trở nên không chói mắt, tựa như là một tầng nhìn không thấy đồ vật chặn lại. Đây chính là kết giới. Ninh Thư nhìn về phía tượng đá. Tượng đá này sao có thể làm kết giới thạch phóng xuất ra kết giới? Thế giới bí ẩn chưa có lời đáp thật nhiều lắm, rất nhiều thứ cũng không có cách nào giải thích. Cái này tượng đá là một cái cao nhân. Cái này cao nhân cho chúng ta một chút hy vọng sống, có thể để cho chúng ta sinh hoạt dưới ánh mặt trời, lại không bị ánh nắng tổn thương. Đại tế ti đem dao châu đặt ở trên tường lõm trong, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng tượng đá dập đầu dập đầu. Đại tế ti trở về, đại tế ti trở về. Trốn ở trong phòng thôn dân cảm giác được ánh nắng bị ngăn cản chặn, đều nhao ra gian phòng, bắt đầu vừa múa vừa hát đứng lên. Những cái kia đi theo đại tế ti ra ngoài thôn dân đem trên mặt hoa văn đều tẩy sạch, lộ ra tái nhợt vô cùng mặt, lại bị mặt trời đốt bị thương hồng hồng, uổng phí một bộ bị bệnh nặng dáng vẻ. Ninh Thư nhịn không được hoài nghi, thật sự có nghiêm trọng như vậy à? Là chứng bạch tạng lời nói, lại không thấy những người này làn da tuyết trắng, thôn dân màu da phi thường bình thường. Đại tế ti đem thôn dân tập trung lại, chúng ta bây giờ muốn dọn nhà, trộm đi linh thạch chính là lập quốc tướng quân, đến lúc đó bọn họ sẽ mang binh trong thảo phạt chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Ta không nghĩ rời đi nơi này. Đại tế ti biểu tình có chút trầm thống. Trở lại thôn, đại tế ti đem mặt rửa sạch. Đại tế ti niên kỷ so Ninh Thư tưởng tượng phải lớn, vì sống sót chúng ta nhất định phải dọn nhà. Tất cả mọi người trở về thu dọn đồ đạc đi, đồ vật không muốn mang nhiều lắm, sẽ ảnh hưởng lộ trình tốc độ. Đại tế ti phất phất tay, trở về thu dọn đồ đạc. Kia đại tế ti, chúng ta muốn đem đến đi đâu? Trước di chuyển đi, có nơi thích hợp lại định cư lại. Tóm lại rời đi nơi này. Hơn nữa muốn tránh đi thành trấn. Đại tế ti nói, một số người nhịn không được lau nước mắt. Di chuyển đối bọn hắn tới nói quả thực chính là cửu tử nhất sinh. Tại di, chuyển dọc đường, sẽ bị mặt trời chiếu. Thậm chí sẽ chết tại di chuyển dọc đường. Đợi đến đại tế ti nói xong, Ninh Thư ho khan một tiếng nói ra, kỳ thật còn có một cái biện pháp không cần dọn đi. Biện pháp gì? Đại tế ti hỏi. Không phải vạn bất đắc dĩ, đại tế ti sẽ không để cho toàn bộ thôn người di chuyển. Ninh Thư nói ra, đem ngươi giao châu cho ta, cái này làm trận nhãn, có thể bày trận, bố trí một cái thuật che mắt, cái này được không? Đại tế ti không xác định hỏi. Ninh Thư bình tĩnh nói ra, ngoại trừ cái này, các ngươi chỉ có di chuyển. Nghe nói con của các ngươi phơi mặt trời có thể sẽ chết. Nếu như hài tử chết rồi, liền thật khả năng diệt tộc a, đem giao châu cho ta. Nếu như không thành công rồi nói sau. Ninh Thư nói, đại tế ti xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn đến tông miếu cầm hạt châu cho Ninh Thư. Ninh Thư bóp pháp quyết, làm thôn dân giúp khuân tảng đá. Nàng bố trí một cái rất lớn trận pháp, đem toàn bộ thôn đều che giấu, làm người ngoài nhìn không thấy. Đồng thời có tại thôn chung quanh bố trí bát quái trận, có thể khiến người ta lạc đường, đi không đến thôn. Sử dụng đều là cây cối, tảng đá. Làm những chuyện này hao tốn Ninh Thư không ít công phu, đem suốt đời tuyệt học đều áp tiến vào. Đại tế ti có chút không xác định hỏi, như vậy là được rồi? Liền không thấy. Được. Mặt của đại tế ti bên trên kém điểm liền viết lên không đáng tin cậy ba chữ. Chung quanh trận pháp chính là ta cũng phải lạc đường. Đại tế ti, ta mang ngươi đi ra xem một chút đi. Ninh Thư mang theo đại tế ti ra thôn, rẽ trái rẽ phải, đem đại tế ti đầu đều phải chuyển choáng. Khó như vậy đi, kiêng người trong thôn ra ngoài đi săn làm sao bây giờ? Đại tế ti hỏi. Bọn họ đại đa số thời điểm ở tại trong thôn, thế nhưng là cũng muốn ra ngoài. Thảo dược có thể trợ giúp bọn họ tạm thời chống cự ánh nắng tổn thương, đặc biệt mở đường một con đường cho trong thôn người đi. Ninh Thư nói. Đại tế ti liên tục gật đầu. Cái này tốt, cái này tốt. Chúng ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta như vậy? Đại tế ti hỏi. Ninh Thư phiền muộn nói ra. Đến tìm một chỗ hảo hảo sinh hoạt à, ngươi có loại này bản sự, ở đâu đều có thể. Đại tế ti nói. Như vậy thủ đoạn cùng cao nhân cũng không xê xích gì nhiều. Ninh Thư cười cười nói ra. Không có bản lãnh gì. Trên thế giới này có bản lãnh người nhiều đi. Đại tế ti có thể hay không cho chúng ta hai mẹ con một cái chỗ ở? Đại tế ti liên tục đáp ứng. Nói cho thôn dân không cần dọn đi rồi. Thôn dân như thế nào cao hứng tạm thời không đề cập tới. Đại tế ti làm thôn dân giúp Ninh Thư tu phòng ở. Mấy ngày, nhà tranh liền ra tới. Bởi vì là tại trong núi sâu, các loại rắn rết, kiến độc nhiều. Tu chính là nhà sàn, có thể phòng ẩm, rất là không tệ. Trong nhà có thôn dân đưa các loại đồ vật, hong khô thịt, mới mẻ rau quả. Đại tế ti đưa một đầu heo rừng nhỏ cho Ninh Thư, làm Ninh Thư nuôi. Ninh Thư vốn muốn nói chính mình có một đầu nghiêu, không nghĩ tại nuôi, lại là nghiêu lại là heo, còn có một hài tử, mệt mỏi quá, nhưng là thịnh tình không thể chối từ. Ninh Thư cũng chỉ có thể nhận. Người ở đây so tại Bạch Vân Sơn dưới chân thôn người càng nhiệt tình cùng thuần phác. Ninh Thư đem trước mặt đều khai khẩn, trồng lên đồ ăn, tất nhiên khai khẩn, loại chuyện này cũng là có rất nhiều người hỗ trợ. Hết chương.